Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 416, Mỹ Nam ngủ ngoài đường. Góc truyện audio.com. Chấm, như ý chút xíu là ói ra. Lúc ấy chuẩn bị lôi kéo Ngọc Hoa nhanh chân chạy, nhưng không để bọn họ chuyển thân xong. Nghe trưởng quỹ kia cười một tiếng mị thanh, giọng nói lại tinh tế mềm mại ném một câu. Chớ đi, nơi đó cũng không còn nơi đi. Tại thành Hải Vân này, chỉ có một khách điếm này. Hoặc là công tử ngài cũng có thể lựa chọn đầu đường xó chợ. Nhưng ta khuyên ngài không nên đi con đường kia. Tin tưởng ta, như vậy sẽ bị người vây xem. Như ý vỗ trán một cái, thầm mắng mình một tiếng ngu ngốc. Mọi người ở thành Hải Vân này như lang như hổ. Một Mỹ Nam tử như Ngọc Hoa mà ngủ ở trên đường cái. Vậy thật không quá an toàn. Ừm, là quá không an toàn. Trưởng quỹ, cho chúng ta một gian phòng. Âm thanh như ý phóng khoáng vang lên ở lầu một khách điếm. Chọc cho mọi người thật vất vả cúi đầu tiếp tục ăn cơm lại lần nữa nâng đầu lên. Có vài người nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp phát ra một tiếng cảm thán. À, như ý sửng sốt một chút. Không rõ những người này là có ý gì. Nhìn lại Ngọc Hoa, lại thấy bộ dáng khoan thai tự đắc, toàn tâm toàn ý chân bóng như ngọc, từng phát phe phẩy chiết phiến, hoàn toàn không hay biết không khí chung quanh quỷ dị thế nào. Nàng trợn mắt một cái, bày tỏ im lặng, đáng chết, nàng quên mất sư phụ mình giả bộ giỏi nhất, chỉ cần ra cửa, hoặc là có người ngoài ở đây. Vậy hắn chính là một người khiêm tốn không thể kén chọn. Cho dù ai cũng không khống chế được muốn quỳ bái, như ý nghĩ bao nhiêu lần, đều cảm thấy coi như mình vạch trần diện mạo thật của Ngọc Hoa ra. Dưới gầm trời này trừ Thiện Tâm, Tiêu Thước còn có Lâm Mộng Hinh, sợ là không có một người tin tưởng nàng. Đây chính là phúc hắc cảnh giới tối cao. Bất đắc dĩ, ngươi nói cái gì? Trưởng quỹ kêu to một tiếng khoa trương, cắt đứt như ý oán thầm. Chỉ thấy cặp mắt không quá lớn kia trợn tròn, giống như là nhìn quỷ nhìn về phía như ý, đây là Lan Hoa chỉ. Cách chương.